phân biệt giữa cái người nhỏ và người lớn, giữa cái nhiều và cái ít. Thì trong đó Đức Phật dạy chúng ta phải là cái người tu hành năm pháp ba la mật, tức là bố thí, trì giới, tịnh dục, tinh tấn, thiền định, trừ trí tuệ ba la mật. Những người mà tu năm pháp ba la mật như vậy, trải qua vô số kiếp mà bố thí thì cho vô số chúng sanh, thì cái công đức đó nó cũng không bằng cái công đức của những người mà chỉ có một niệm tính giải thì thấp hơn. Không biết công đức Đức Phật dạy chúng ta như vậy, tức là không bằng người mà có một niệm tâm tính giải thôi. Cho nên cái tính giải ở trong chưa có qua cái này Đức Phật nó công đức lớn. Và khi mà phân tích đó, thì Đức Phật dạy chúng ta này, nếu ta nuôi một người hay là ta nuôi đến vô số người, ta cho họ ăn uống đầy đủ hết, nhưng mà ta nuôi họ rồi cho tới khi mà họ già, rồi họ bệnh, họ chết, thì họ được cái gì và ta được cái gì này? Cho nên ta nuôi họ từ nhỏ tới già đầy đủ hết, thì tới cuối cùng này, cái thân vật chất này nó học quả thôi. Ai rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết thôi. Cái quá trình đó là không ai muốn hoài hết. Nhưng mà chết rồi còn cái gì? Thôi còn lại cái thứ nhất đó là họ nợ ta. Tại vì ta nuôi họ cho nên họ nợ ta. Mà họ nợ ta trong lúc đó nó họ không có thu được cái gì hết. Tức là họ thiếu nợ ta. Nhưng mà đây ta xếp một cái hạn nợ khó đòi, mà nợ không thể trả được. Tại vì họ đọa nó sẽ trả. Thế nên họ càng ăn nhiều, họ càng đọa sâu. Thế nên họ đọa sâu, họ không thể nào có điều kiện trả ta hết. Thì cái chỗ này là gì? Tức là tiền mất tật mang. Thế nên nuôi người ta cứu người này, nhưng mà thực ra lúc bây giờ đó, tiền của chúng ta mất hết. Cho nên những cái người mà bố thí như vậy đó, thì không lợi ích gì hết, mà có hại cho mình hơn, tức là của tiền mình mất hết. Thì bây giờ nó cũng không bằng những người mà có một niệm tâm tính giải về kinh. Cái chỗ này là quan trọng, là cái chỗ hiểu được kinh. Nó hiểu được kinh tức là nó mở ra cho chúng ta cái cánh cửa giải thoát, cái hướng tâm linh chúng ta đi. Tại vì sanh ở trên cuộc đời này, cái phần nó quan trọng nhất là chúng ta được thấy đạo. Quan trọng nhất là thấy đạo. Rồi từ cái chỗ đó đến tu hành, chúng ta lần đi vào trong cửa đạo. Ta đi xa vào trong cửa đạo, thì càng đi như vậy, ta gần các vị thánh hiền, ta gần các cái vực Bồ Tát. Rồi tới cuối cùng thì ta gần với Phật. Cho nên đây là quá trình tu của chúng ta. Mà được như vậy đó, thì cái công đức này đó, nó lớn hơn là cái công đức mà chúng ta làm. Cho nên bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, nhưng mà trừ trí tuệ, tức là không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì ta làm như vậy đó, là ta làm giống cái hành động của một cái người mà thiếu hiểu biết. Nên là trong cái không hiểu biết đó thì kết quả của nó cũng thể có được. Chỗ này là có nói là trừ trí tuệ ba la mật. Nếu người mà đủ sáu pháp ba la mật rồi đấy, thì có nghĩa là có trí tuệ ba la mật đó, thì họ sẽ hơn cái người mà một niềm tính giải. Tại vì ta mới có một niềm tính giải, còn khi ta hiểu được hết tất cả. Cho nên cái người mà đạt được trí tuệ ba la mật, tức là đủ sáu pháp ba la mật, thì cái người này trừ ra. Còn tu năm pháp kia nếu mà không có trí tuệ ba la mật, thì cái trường hợp này cái việc làm của chúng ta nó không có kết quả tốt. Tại vì ta nhìn dẫn dụng của ta nhìn, nhưng mà cái nhìn của người trí khác, nhìn của người ngu khác. để chúng ta hiểu cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy như vậy. Cho nên ở trên cái quá trình tu hành của chúng ta đây đó, thì Đức Phật chia ra tam thừa, tức là ba cấp ở trong đạo khác nhau đây. Thì ở trong đạo tràng chúng ta đây đó, cái pháp ý này nó cũng chia ra làm ba cấp để mà ứng theo cái tinh thần kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Thành ra quý vị có cái y mà vàng, rồi cái y đai màu trắng, và cái y đó màu đất. Tức là chúng ta có ba màu như vậy đó, để phân biệt ra ba cấp ở trong đạo chúng ta. Và nếu mà tu đúng pháp đó, thì từng cấp một nó có cái giá trị riêng của nó. Còn tu sai đó, thì cái trường hợp đó, ba cấp này là đối với trong đạo là chúng ta chỉ có hình thức thôi. Thì cái y mà mới thọ đó thì thuần một màu vàng hết. Cái chỗ này đó ta gọi là chứng niệm sinh giải, tức là khởi xuân đó là được. Tại ta tin Phật, ta theo Phật và ta chỉ nhìn đời qua cái lăng kính của Phật thôi, ta không nhìn vào cái cảnh khác. Nên Đức Phật xử sự với mọi người trong cuộc đời như thế nào thì ta làm như vậy, tức là tin ở Đức Phật tuyệt đối. Đây là người thứ nhất. Khi chúng ta phát tâm rồi, ta thọ pháp y đó có nghĩa thì lúc bây giờ đó là ta đương theo pháp của Đức Phật, ta tu, ta đương theo pháp của Đức Phật, ta sống và ta không đương cái gì khác hết. Với cái tâm nguyện như vậy đã hết lòng và tu tập theo Đức Pháp Hoa, thì tự nhiên chúng ta thấy Phật hộ niệm cho ta, các vị hiền thánh che chở cho ta và các vị Bồ Tát giúp đỡ ta, gần như là cái cuộc sống chúng ta được an bình thực sự. Đây là cái người thọ pháp và đắc pháp cái bước đường tu hành. Ta chỉ yên tâm tu hành được thôi. Cho nên ở trong tâm thì ta không có phiền muộn, thân thì chúng ta không có bệnh hoạn, cho nên cuộc sống thì ở trong cái trạng thái tri túc được. Thầy ta biết rất là rõ tất cả mọi việc đều do phước của mình thôi. Vì vậy nên là ta không bao giờ là xài phí cái phước chúng sanh ta có. Ta rất là trân trọng nó để mà ta sống ở trong đạo. Bây giờ nên ráng giữ cho được cái phước mà chúng ta có sẵn đó, thì cái điều này cũng có rồi. Nên có nhiều người đó, thầy nói là có phước mà không biết hưởng, cho nên có phước mà không giữ gìn, để khi mất rồi đó, chúng ta tạo trở lại rất là khó. Cái phước đó là gì? Tức là cái tâm an lành của chúng ta khi mà chúng ta khởi tu. Thật ra ta nương với Phật, ta thấy tâm ta hoàn toàn an lành, ta không lo gì hết, nhưng mà mọi việc đó đều tốt tốt ta. Thành cái tốt này là đối với người mà không tham. Chứ còn nó không phải là tới với những người mà đầy tham vọng đâu. Tại vì cái tham vọng của con người đó, thì nó càng đi cao và đi xa hơn nữa. Và cái phước bất cập đó, thì cái này người chủ đạo là thấy nó là tai họa. Cho nên cái này là an phận tu hành. Thì kinh Bát Tài Nhân Giác nó Đức Phật dạy chúng ta bảo là an phận nghèo như cũ tu hành, sống với cái kim tốn mà ta có sẵn. Là bước ban đầu là ta sống với Phật pháp tuyệt đối ở chỗ này. Thì như vậy đó, cái y của quý vị thọ đó là thuần màu vàng hết. Cái y cũng màu vàng, cái đai cũng màu vàng, trừ có những cái trắng ở bên trong, có nghĩa là cái niềm tin của chúng ta đối với Phật đó là luôn luôn chúng ta tuyệt đối và giữ cho sạch, không để cho cái cuộc đời nó là ô nhiễm cái tâm ta, cái tâm tư tâm ta, thì người này người không được. Và theo cái quy trình của nó là gì? Thành ra ta phải trải qua một cái thời gian tương đối. Cái thời gian tương đối này là cái thời gian mà hóa đạo của Đức Phật, tức là 8 năm đầu. Cái người mà đi từng bước đó, thì như vậy đó, ta siêng năng tinh tấn ở trong pháp của Đức Phật, chúng ta tu như vậy thời gian đó, 8 năm. Thì ở trong 8 năm này nên là quyết lòng tu, hạ quyết tâm tu, chứ không phải là cái trường hợp tu hình thức. thành ra tu thực quyết tâm. Cho nên trong cái thời gian mà quyết tâm này để sống với Phật pháp đó, thì dùng pháp của Đức Phật đó mà rửa sạch được cái tâm trần của chúng ta, cho nên cái thay đổi lớn của cuộc sống thành. Thành ra người tu lúc đó còn nhiều ta an phận, ta không có kẻ hơn thua phải trái với bất cứ ai trên cuộc đời này đó. Ta thí nghiệm được cái cuộc sống tu hành chúng ta, rồi nếu quý Phật tử nó thấy tuy là ta không hơn thua phải trái với ai ấy, nhưng mà trải qua một thời gian thực tu của ta như vậy đó, thì cái phải luôn luôn về ta. Nó thầy kinh nghiệm thầy thấy này rất là rõ. Ta không cần nghĩ tới chuyện này, nhưng mà cái điều lạ đó là cái phải đó luôn luôn nó về ta. Ta không đòi cái này nữa. Đối với ta phải cũng được, trái cũng được, khen cũng được, chê cũng được, chuyện này ta không cần tới. Nhưng mà ta y pháp tu hành một khoảng thời gian đó, thì các Phật tử thấy đó, cái phải là lần về ta, cái trái nó tự nhiên biến mất. Mới bắt đầu thì đương nhiên là những cái chống phá nó sẽ nhiều chút, cái sai trái nó nhiều. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta tự thử coi mình sống trong pháp của Đức Phật hay là mình sống ngoài pháp của Đức Phật. Nên thầy để ý để thấy ấn số người tu nữa, nhưng mà không để cái tâm ở trong Phật pháp mà đưa cái tâm ra ngoài cuộc đời. Cho nên họ pháp đi nhưng mà hơn thua phải thái với người ta đó, thì cái này không nhìn ra hết. Nhưng mà không nhìn thì tới cuối cùng ta nhìn ta thấy đó, không nhìn thì lại là thua. Những người trong đạo tràng là những người nhìn thì lại thấy được, nhưng mà không nhìn thì tới cuối cùng là thua. Nó thua là tại vì cái âm đức ở bên trong mình mất, nó mất từ bên trong chứ không phải là ở ngoài. Ở ngoài thì mình hơn người ta, mình có thể cải hơn người ta. Nên thầy nhìn thầy thấy rõ có nhiều người đó, ở trên cuộc đời này đó, họ cải không ai cải lại họ. Luôn luôn đó, cái phần phải là về họ chứ không phải người khác. Nhưng mà thực chất ở bên trong đó, thì cái đề phải đó, nó biến mất trong cái cuộc sống của họ. Tới cuối cùng thì cái tội lỗi nó dập lên, nhưng mà họ phải khổ với cái phải đó của họ. Hay tới cuối cùng nữa, bên trong đó là gì? Phiền não nó nổi dậy rồi, cái tham sân si nổi dậy ở bên trong. Rồi cái thân thể chúng ta nó suy kiệt, nó bệnh hoạn, cái ngoại hình chúng ta nó khó coi đi. Bây giờ ta không làm được gì nữa, cái nội lực ở bên trong biến mất. Còn ngược trở lại nhé, ta không cần ở ngoài mà ta lo ta tu cái nội lực bên trong, tức là giữ cái tâm chúng ta cho an lành. Cái nguồn gốc của nó là cái tâm. Nếu khi cái tâm chúng ta an lành nhé, thì cái này là tác động qua cho cái thân của chúng ta sẽ khỏe mạnh. Đây tất cả các cái bệnh tật của chúng ta đây đó, Đức Phật đó là do nghiệp là chính. Cái nghiệp của chúng ta là chính, cho nên nghiệp đó, nó tác động qua cho thân, cho nên thân bệnh hoạn. Vì vậy đó mà bác sĩ có thể chữa cho chúng ta được chừng 50% thôi, còn 50% phải tự ta phấn đấu. Đây riêng về thầy thì thấy đây rất là rõ. Cho nên cái bệnh của chúng ta đó, phần lớn là phát xuất từ nghiệp và được Phật. Bây giờ để chữa từ cái nghiệp ở bên trong thì cái bệnh ở bên ngoài đã tự mất. Thì nó bằng cách nào đấy, các Phật tử nghiệm xem. Nếu mà có một bữa nào đó mình buồn phiền, mình lo lắng, mình tính toán đó, rồi từ cái chỗ này nè, mình không ngủ được, mà không ăn được nữa. Từ trong cái trạng thái tâm này nè, thì bữa hôm sau đó mình thấy cái cơ thể mình mệt mỏi, tự nhiên nó có cái cảm giác như là bệnh hoạn vậy. Cái bệnh hoạn này để là mới từ nghiệp chuyển sang, tức là từ tâm mình chuyển sang thân. Còn nếu mà cái tâm mình đã hoàn toàn bình ổn thanh thản ấy, thì cái trường hợp nghiệp không tác động quá, tác động qua cho thân, cho nên thân chúng ta nó rất là bình thường, rất là bình thường, khỏe mạnh. Và nếu hay giữ được cái trạng thái tâm bình ổn này đấy, thì cái cơ thể chúng ta đây nó tự chuyển hóa được hết tất cả các bệnh tật, mà kể cả những cái bệnh quan trọng nhất ở đây đó, ta gọi là bệnh ung thư chứ. Thành ra bệnh SIDA thì chưa chữa được, nhưng mà bệnh ung thư thì thấy có người chữa được. mất đi. Cái bệnh này là do tế bào phát triển không bình thường chứ không phải là do virus. Đấy. Cho nên cái này giữ được. Thì khi ta giữ được cái trạng thái tâm chúng ta bình thường rồi đó, thì từ cái chỗ đó tế bào chúng ta nó phát triển bình thường, nó tự chữa được hết tất cả các cái bệnh. Thậm chí nếu mà không chữa hẳn thì cái trường hợp này là họ cũng kéo dài được cái mạng sống đó, rõ ràng. Người mà thầy đó thân cận nhất đó tức là Hòa Thượng Thích Minh Nghiêm. Sau đó khi ngày 60 tuổi được phát hiện là ngày bị ung thư bao tử rồi. Thế mà như vậy là Hòa Thượng nó chỉ ở yên tu hành thôi, biết đó là mình không có không sống nữa. Cho nên ngày chiếm tâm, ngày trì kinh, ngày niệm Phật, ngày sám hối, chỉ làm chuyện này thôi. Còn cái chuyện chùa đến ngày giao người khác nó không biết hết. Nó tu hành để theo Phật. Thế một khoảng thời gian đó, 10 năm sau đó, có thể là thường thường đó, thì người ta phải vô quá chất, người ta phải xả trị với đủ thứ đó. Nhưng mà chừng 5-3 năm sau đó, nó phát lại được chết luôn. Đa số là vậy. Nhưng mà Hòa Thượng 5 năm sau đó, 5 năm sau đó thì cái trường hợp đó nó là di căn rồi, bác sĩ nói là chết đó. Nó di căn rồi. Khi mà nó di căn rồi đó thì cái trường hợp đó đưa vô bệnh viện, bác sĩ nói là không mổ, mà cũng không dám mổ, mổ thì chết liền, không dám mổ. Thành ra Hòa Thượng nói với thầy là thôi thì đưa Hòa Thượng đi về chùa đi, đưa về chùa để niệm Phật rồi có chết cũng theo Phật. Thế nên thầy mới xây tháp cho Hòa Thượng sẵn, thì định là chờ chết để vô đó thôi. Nhưng mà cái điều là đó, cái di căn này nó đưa vô trong ruột rồi đó. Thì tới cái bữa đó nó tự nhiên nó Hòa Thượng mửa ra máu đó, nó đưa vô bệnh viện tưởng nó chết rồi. Nhưng mà cái ung thư này nó tự nó mở ra điều nó làm lại luôn, thành ra sống thêm 25 năm nữa, tức là sống cho đến 90 tuổi mà tôi mới chết, 91 tuổi mới chết. Thì thôi 91 tuổi là phải chết thôi. Cho nên chỉ có quyết tâm tu hành là trong pháp của Đức Phật thôi, chứ không có làm cái gì khác. Thầy nói không hơn thua phải cái gì hết. Mà người ta mời đi chứng trai, mời đi làm bất cứ gì mà tôi cũng không tin, chỉ lo chuyên tu thôi. Cho nên nha, cái chuyên tu của chúng ta nó có cái kết quả rất là lớn. Nên có nhiều người đó ham làm việc nhiều, dù đó là việc đạo, nhưng mà trong lúc nó coi chừng cái thiếu tu của chúng ta bên trong đó, thì cuối cùng người ta gọi là lực bất tòng tâm. Cái ý muốn của chúng ta rất nhiều, nhưng mà thực tế đó thì ta không làm được gì hết, rồi nhắm mắt lìa đời thì không biết đi về đâu. Cái điểm này thì quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử mà mới vừa thọ pháp đi đó thì nên suy nghĩ về cái điều này. Thế ta mới thọ cho nên cái tâm chúng ta đó nó chưa vững, thì bây giờ nên nỗ lực tu hành để làm sao mà cái tâm chúng ta đó cho nó an lành thực sự. Khi mà tâm an lành thực sự bước qua cái bước thứ hai đó, là cái trường hợp cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Nó khỏe mạnh thì là ta không cần thuốc men, ta không cần thức ăn bổ dưỡng cần này, nhưng mà cơ thể chúng ta nó tự điều chỉnh và nó tự tốt. Nên tu thì thầy đã tuổi càng lớn thì ăn càng ít đi, nhưng mà sức khỏe thì là tu nó tốt hơn hồi trẻ. Cho nên thầy nói cái chuyện tu hành của chúng ta nó quyết định cái công đức đó, nó quyết định cho chuyện này. Thì như vậy đó, cái sức khỏe chúng ta nó là ảnh hưởng từ cái chỗ công đức tu hành của tâm đó, rồi để lần lần đó, cái ngoại hình chúng ta nó phát triển lên. Mà cái công đức nó trang nghiêm được cho thân đó, thì mọi người là nhìn là thấy ta đấy, họ sanh ra cái tâm kính trọng vì họ đã được an lành. Thì như vậy đó, ta tu từ cái an lành của chúng ta bên trong mà nó hiện ra cái tướng an lành bên ngoài, và mọi người thấy ta đó, họ cũng an lành theo. Đây là cái quá trình tu hành chúng ta. tự trang nghiêm cho thân tâm chúng ta đó, bằng sáu điều công đức của kinh Pháp Hoa đó. Cái này được Phật dạy là ta được từng bước phát triển lên đó, là phải trang nghiêm tâm của mình, trang nghiêm thân của mình bằng công đức của kinh đó. Thế thì bây giờ ta nhìn vô mình nữa, ta thấy là ta nghĩ tới kinh rồi ta nghĩ tới Phật thôi. Cho nên thầy được cái công đức trì kinh đó là bây giờ thầy đi tới đâu thì mấy thầy gặp, nhìn thầy là thầy được cái tự tu Pháp Hoa, thầy được cái người mà chuyên tu những kinh Pháp Hoa. Tại sao thầy thực tế thầy thọ trì kinh, thầy đọc tụng kinh mà thầy giảng nói kinh mà biên chép kinh tất cả dùng hết cái cuộc đời để lại cho công đức kinh Pháp Hoa. Cho nên người ta nhìn vô thầy là ta nghĩ tới kinh, nghĩ tới kinh, nghĩ tới Phật. Thì như vậy đó, người ta nghĩ tới Phật, ta nhìn mình, ta nghĩ tới Phật, người ta phát tâm là tu nữa, thì Đức Phật nói là mình đã giáo hóa thật. Giáo hóa này làm gì? Tức là giáo hóa bằng công đức tu hành của mình. Hay giáo hóa trên quả môn của cái việc này, cái thành quả tu của mình đó mà làm cho người khác phát tâm, chứ không phải là mình dạy người ta, mình khuyên người ta tu hành. Nhưng mà cái kết quả đó làm cho người ta phát tâm, người ta tu theo đó, thì cái này gọi là đúng pháp. Thì cái khoảng thời gian đó mà chúng ta ở trong pháp của Đức Phật, chúng ta tu hành đó, thì thường đó, ta lấy cái định mức của nó là 8 năm. 8 năm là chuyên tu này. Thế nên có người đó thì người ta chuyên tu 10 năm, có người ta chuyên tu 12 năm, gọi là tự rèn luyện cho con người mình, tự rèn luyện con người mình đó, và là thánh hóa cái con người mình. Cái điều này là quan trọng, phải làm cái tu hành là những cái dạng này. Thì bây giờ là 8 năm hay là 12 năm nữa thì người ta tu như cái gì? Cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất thôi. Cho nên có những người mà ta tu 12 năm như vậy đó, thì ta gọi là 12 năm nó sống ở trong tinh thần của 12 bộ kinh Đức Phật dạy. Mỗi một năm đó, ta nghiên cứu một pháp, ta tu một pháp thôi. Mà tu như vậy đó là suốt 12 năm, tức là toàn bộ giáo lý của Đức Phật ấy, ta đã thâm nhập hết rồi. Cái quá trình tu của chúng ta 12 năm thì thâm nhập toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Hay là cái trường hợp đó, ta tu trong 8 năm như vậy đó, có nghĩa ta thành tựu được 8 cái hạnh của Đức Phật mà ta gọi là bát chánh đạo. Trong 8 năm nữa ta làm cái chuyện này. Nên trong 8 năm làm cái chuyện này, cái thứ nhất là chúng ta nhìn đời, ta nhìn đời để ta nhìn một cách chính xác, ta không sai lầm được. Cho nên luôn luôn lúc nào ta làm nghiệp chứng cái này. Cho nên ta nhìn người, nhìn vật có sai. Cho nên ta nghiệm cái thời gian này nữa, ta chưa dám làm gì hết, nhưng mà ta chỉ kiểm chứng thôi. Cho nên khi đó thầy nhìn một người nữa, thầy nghĩ cái người này tốt, thì trong một cái khoảng thời gian dài như vậy đó, thầy theo dõi qua thử kiểm thực người này có tốt thiệt. Cái người này thầy nhìn thì thấy là trong tương lai họ làm được chuyện này. Thì bây giờ chúng ta theo dõi chúng ta, cái nhìn của chúng ta như vậy nó có đúng. Thế nên thầy thấy có nhiều người đó họ tập được cái tấm nhìn này chính xác. Mà hồi ban đầu đó thì thầy thấy đó, họ đúng nhưng mà mình không tin, nhưng về sau đó là thầy thấy đúng thiệt. Tại cái trường hợp mà thầy nhớ hồi xưa vào khoảng thời gian 20 mấy năm về trước đó, thế nên lúc đó là ông Võ Văn Kiệt nó còn là bí thư thành ủy, mà có một thầy nói với thầy nữa, cái thầy đã tu, thầy đã nói với thầy, ông Võ Văn Kiệt sao làm thủ tướng, ông Võ Văn Kiệt sao này làm thủ tướng, cho nên tự nhiên họ nói như vậy đó, thầy có suy nghĩ, à sao lúc đó thầy chưa có nhìn thấy được cái ông Võ Văn Kiệt là thủ tướng, thành ra từ chỗ thầy ghi nhận cái lời nói của một cái vị ẩn tu này đó. Lần lần làm sao thầy thấy ông thầy đi ra ngoài trung ương rồi. Thế chừng mà ông Đỗ Mười là thủ tướng, ông không, ông làm phó thủ tướng thôi, thì thầy nghĩ là đoán được thôi, chứ không phải là độ 50%. Đó thì chỉ làm phó thủ tướng mà lại nói thủ tướng. Đáng lẽ ông Kiều làm thế sao lại ông Kiều cũng làm công việc thủ tướng rồi thôi. Thì như vậy là thầy thấy cái ông thầy này đã có cái tầm nhìn người đó, thấy cái người đó biết đó, họ là tướng, họ là quan, họ là vua, thấy rồi. Còn cái người kia đó, nói đủ thứ vậy đó, nhưng mà rồi không tới đâu đâu. Ta nhìn ra đến cuộc đời đó, đầu tiên đó, ta đạt được cái này rồi, thì bây giờ là chúng ta có nghĩ tới cái là giáo hóa chúng sinh. Cái hình thức tu mà mở y của chúng ta đó là mở mắt của chúng ta, mở cái tầm nhìn chúng ta để thấy chứ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta chưa thấy được, chưa đoán được chính xác, mà ta đang làm là còn nhiều thất bại và chút quả bản thân. Đó là cái khác, đó là cái công đức chưa sanh mà ra cái pháp thật sự. Cho nên cái khoảng thời gian tu sống ở trong Phật pháp đó, chúng ta nhìn đời, nhìn người, ta nhìn qua Phật pháp, ta nhìn qua cái pháp hoa như thế, thì như vậy đó, lần hồi để ta biết được cái công đức trì kinh chúng ta đó, nó trang nghiêm được thân và tâm chúng ta, cho nên nó làm cho chúng ta thấy cuộc đời này xác thực hơn. Tức là thấy theo kinh thì trường hợp đó là thấy đúng, là thấy theo Phật đó, thì này không sai lầm. Còn thấy theo ta đó thì trường hợp nó còn sai lầm. Cho nên ta tự kiểm chứng để biết được đó là quá trình tu của mình. Thì như vậy đó, qua được cái giai đoạn thứ nhất mà ta tu như vậy, thành tựu được bát chánh đạo, tức là tám cái điều cao nhất của hàng thân văn mà Đức Phật dạy, tức là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy. Ba cái này là ba cái quan trọng nhất, ta thấy đúng rồi. Nhưng mà cái gì đó, cái điều này điều quan trọng đó, ta nói ra đó thì cái này là điều biến thành thật. Cái này là trạng thái gì? Ta gọi là cái trạng thái chân mạng. Ta đem chân mạng khác với tà mạng. Cái người mà tà mạng thì cái trường hợp đó họ nhìn vào không chính. Sau đó họ nói như thế này thì cái trường hợp đó việc nó sẽ đi khác không. Sau đó họ thấy đúng chứ bị tà mạng. Cái này còn lớn nhất là ta biết đó. Đây là mấy ông thầy bói, mấy ông thầy địa, mấy ông thầy mà làm những cái chuyện này. Thế tôi tà mạng. Cho nên là có một lần nữa mà thầy gặp cái ông thầy địa. Cũng là cái điều mà lạ nhất đó, ở trong đời là thầy địa của tôi đấy, tôi thấy ta nhìn thấy cái chỗ này rõ rồi, thấy là hàm rồng, mà ai mà đem chôn vô đây đó thì cái trường hợp đó con cháu sẽ phát lên làm quan đó. Và từ đó ông tìm thấy được cái điểm này, ông chỉ cho cái người đó đem chôn vô. Nhưng mà cái khi đó, đem cái xác chôn vô chỗ này rồi đó, thì ông lại nhìn lại thấy khác trầm. Cái điều này là cái điều mà quan trọng. Cho nên cái người mà tà mạng đó, thì khi mà họ nói đúng Đức Phật nói sai. Còn cái người chánh mạng đó, họ nói sai một phần đúng. Nên Đức Phật có dạy chúng ta đó, bảo là chánh nhân chứ tà pháp quy chánh. Nhưng mà tà nhân chứ chánh pháp đó là chánh pháp quy tà, nó trở thành tà. Cái người tà mà nói chánh pháp đó, thì chánh pháp cũng trở thành tà. Còn cái người chánh đó mà nói tà pháp đó, thì này là pháp phương tiện cũng trở thành chánh rồi. Cho nên cái người mà chân mạng đó, ví dụ như bây giờ cái ông vua, cái mạng ông là mạng là vua, ta nói chuyện này là chân mạng đế vương đó. Chân mạng đế vương đó, thì trường hợp đó không có, ông nó có, không có. Thì tự nhiên ông chỉ cái chỗ này đó, ông biểu đào xuống có mặt nước đó, đào xuống có thiền. Chỗ kia đó, ông biểu đào xuống có bàn, đào xuống có bàn. Cái này là chân mạng. Ta gọi là có thần hộ mạng, cho nên đó, ông thấy như vậy. Thì như vậy ông có nhận định được nhiều. Còn ở trong cái lúc mà chúng ta đó, còn ở trong cái trạng thái tà mạng đó, thì cái trường hợp đó, đó cái chỗ này có thiền. Nhưng mà ta tới đó để ta nhận đó, thì cái này là niềm biến mất. Tại hồi nhỏ thì có nghe kể cái câu chuyện, cái câu chuyện một cái nhà nho, một nhà nho đi ra ngoài cuốc đất mới gặp được một cái hũ vàng, gặp được cái hũ vàng đó, thành ông lượng. Ông nói là vật phi nghĩa, tức là không phải là vật của mình nữa thì mình nhận đó. Không có được của nơi mình là nhà nho thanh viết nhận. Ông đi về, thành ra ông đi về đó, rồi tối ông ngủ đó, ông có nói với cái bà, ông nói bữa nay tôi cuốc đất tôi thấy hũ vàng về đó là tôi lấy. Thì bây giờ thì bà nó đồ ngu, đồ ngu vàng mà không lấy nữa. Thành ra chỗ nào ông chỉ thì tôi ra tôi lấy. Thì bây giờ thì bà nói ông này, ông tôi cuốc tôi đang lấy thì có cái năng trọn là anh Trình nghe. Thành ra anh này anh Trình nghe nói vậy đó, thật ra anh lấy. Thành ra anh mở hũ là anh thấy toàn trắng thôi. Cha nho này nó giống trắng mà nó rất vàng. Giờ của anh đem cái hũ này đem về, anh dỡ cái nóc nhà này đổ xuống cho nó cắn chết vào cái hũ này rồi. Cho nên anh đem đổ cái hũ này xuống đó, thì nghe nó rất lộp cộp ở trên trên đất. Bả là gần lúc thức dậy mà lúc đèn vơ cái gì này thấy toàn là dạng thỏi không. Cho nên ấy, cái người có mạng, cái người có phước đó, thì nó khác. Còn cái người mà không có mạng ấy, thì trường hợp này ta lấy ấy, nó là tai họa. Cho nên vàng đối với người có phước, nhưng mà sáng trọng đó, đối với người có nghiệp. Chỗ này là chúng ta thấy rồi, chúng ta hiểu rồi thôi. Cho nên ấy, khi mà tu cho được cái chánh mạng này đó, thì mọi việc của chúng ta làm trên cuộc đời, ta ở đâu cho nó trở thành bình an. Cho nên ta tới chỗ đó ta được bình an. Tại sao vậy? Vì hộ pháp thiền thần đã sắp xếp cái chuyện này cho ta, họ bảo hộ ta. Còn bây giờ cái nghiệp ác chúng ta chưa xóa sạch mà ta tới cái chỗ đó an cũng biết là nguyên. Cái người mà nghiệp ác tới chỗ nào đó là chỗ đó khổ. Cái người mà căn lành là tới chỗ nào đến chỗ đó em. Cho nên Đức Phật nói, nếu mà có một người tu theo kinh Pháp Hoa đúng thì họ ở chỗ nào chỗ đó luôn luôn bình an. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên ta làm thí nghiệm, ta coi thử trong cái cuộc sống của chúng ta đó, nó có thực sự là tốt đẹp chưa. Cái khi mà nó tốt đẹp rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới nghĩ tới cái đó là giúp cho người khác. Cho nên đây là bước thứ hai của chúng ta. Hôm qua thầy nói gọi là kim hành lục độ đấy. Tức là kim hành lục độ, cái trì kinh, cái tu hành của chúng ta vẫn là chính. Nhưng mà còn cái giáo hóa chúng sanh giúp đỡ cho mọi người đó, thì đây là phần phụ. Nên ta làm được tới đâu thì ta làm, nhưng mà luôn luôn ta giữ mọi người chúng ta, chứ đừng vượt cái mức cho phép. Vượt mức cho phép có nghĩa là sao? Tức là cái khả năng chúng ta ít, nhưng mà ta làm chuyện lớn quá, cho nên ngoài khả năng, do đó là tai họa. Tai họa ta coi như này là phụ. Tại vì ta muốn làm cái việc đó, ta muốn giúp cái người đó, nhưng mà cái sức chúng ta có giới hạn, cho nên ta chỉ giúp theo cái giới hạn này thôi. Mà nếu hãy mà dường lên trên cái sức này nữa đó, thì thôi ta tự lúc luôn. Tại trên lúc đường tu của thầy đó, thầy thường hay áp dụng cái này. Thầy thấy cái thầy kia đang cất cái chùa, tự nhiên ổng nỗ lực, ổng làm, ổng lo. Cho nên thầy thấy như vậy đó, mình để mình có dư tiền, mình để mình cúng cho ông Phật, gọi là giúp cho ông để ông làm cái chuyện sợ. Nhưng mà khi mình giúp được ổng rồi đó, ổng đòi hỏi nữa, giúp được ổng đòi hỏi nữa. Thầy thấy như vậy là vượt quá cái mức cho phép của mình và khả năng của mình, nó sẽ rút. Thầy trở về mình tu. Chứ còn nếu mà mình mà phóng lao rồi phải theo đâu, thì chỗ này sẽ coi chừng tai họa. Mà thầy thấy nhiều người rớt ở chỗ này. Khi mình cúng xong rồi đó, ông kêu mình cúng nữa, cúng nữa rồi cúng nữa, ông đòi nữa. Đòi biết hồi mình giận quá, mình không biết làm cái gì đó, là công đức mất hết. Tức là phước không sanh là tội sanh đấy. Tại mình tức quá mà, thế nên xin gì cái xin hoài vậy, không cho được. Thế nên thầy thì không phải là không cho, nhưng mà cho ít lần không? Thay vì xin thầy 5 triệu thì cho 1 triệu thôi. Rồi sau này xin nữa thầy cho 100 thôi. Tức là bất lực đi, tại vì cái lo tu cho mình là chính, chứ đừng để chuyện đó ở cơ sở. Mà thầy thấy những người khác đó cũng nhiều rồi thì lại tại sao ra phiền não, thì cái này tại sao lại? Cho nên cái này là thầy nói là kim hành lục độ, tức là độ người nhưng mà độ có giới hạn. Cho nên độ có giới hạn cái giai đoạn này là giai đoạn thứ hai, mà tất cả các phật tử đó, khi tu trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đó, đây là gọi là thọ y mở, tức là cái tay trắng ở dưới đó, cái y được bàn hết nhưng mà có cái tay trắng ở dưới đó, tức là còn có chút xíu cho đời chứ chẳng lẽ mình chẳng làm gì cho cuộc đời hết. Chúng ta nguyên gốc mình cũng phải có đóng góp, nhưng mà đóng góp chút xíu thôi. Cái đài trắng ở dưới đó là đi với cuộc đời này. Ta đi với cuộc đời này. Dù đi với cuộc đời nhưng mà ta phải làm gương tốt cho đời, tức là phải trắng, tức là phải sạch. Ta là hành giả Pháp Hoa, ta tu thì ta phải sạch. Chứ chúng ta đã không để vô bẩn giống như những người khác, những người đời thiệt. Ta làm được bao nhiêu ta làm, nhưng mà vẫn giữ cái tâm chúng ta trong sạch. Còn nữa, cái người nữa, mà cái được đề cao hứng lên nữa, thì đem cũng hết rồi về ngồi trở lại để nghĩ tiếp, thì cái này là đời. Thành ra ta có một phần đóng góp cho cuộc đời, làm gương cho cuộc đời, tiếp độ một số những người có nhân duyên với ta. Cái khoảng thời gian mà ta chuyển từ cái y vàng sang cái y vàng trắng, một phần của cái đây đó là cái nghĩa này. Thế nên ta có một số bạn bè quyến thuộc mà họ cũng hết lòng tu với chúng ta. Cái chỗ này là phát triển chúng, nên ta đang phát triển chúng, phát triển đạo tràng. Cho nên những người tới với ta là họ thương ta, họ quý ta, họ kính trọng ta, họ muốn làm bạn tu hành với ta đó, thì cái này ta sẵn lòng tiếp độ. Tại vì họ không đòi hỏi với ta gì hết, họ chỉ cần làm bạn thôi. Đây là cái giai đoạn hai ở trong cuộc đời chúng ta, cho nên chúng ta chỉ giáo hóa một số người giới hạn mà họ không gây phiền hà cho ta. Đây một số mà các chú trưởng tại vì muốn mở rộng cái vòng tay của mình để đưa vô cho mình nhiều đông mạnh, thì từ chỗ đó có những bị phá ở bên trong, nó phá vỡ từ bên trong này ra, thì nên giới hạn những người đó, họ tới với mình, cùng với mình để chung lo một sự. Còn cái trường hợp đông mà ngoài cả đám thì sao? Này không nên. Tại vì trên thực tế ta sống với mọi người đó, ít nhất đó, ta gọi là sòng phẳng, tức là sòng phẳng, tức là có qua có lại đó. Chứ không bao giờ mà đi cùng chiều, trừ các vị Bồ Tát chỉ cho không nhận. Còn bây giờ thì chúng ta sống ở cuộc đời này, bạn đồng học đồng tu, ta giúp nó, chúng ta chuyện này chuyện bình thường, chứ không phải một chiều nữa. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên đối với cái số bạn này chúng ta nâng cao. Hồi cái lúc mà thầy còn đi học, thầy khác hơn những thầy khác ở chỗ này. Những thầy khác thì cứ nhìn thấy những người mà giàu có đó, những người quyền thế đó, thì thích phân cận. Còn thầy tu theo kinh Pháp Hoa là sợ người giàu và sợ người quyền thế, hai cái này sợ. Thế Đức Phật dạy chúng ta đang làm đó, mà thấy cái này rất là đúng rồi. Tại sao vậy? Bởi vì nó giàu có đó, tiền bạc có nhiều, mình nghèo khó đó mình cũng có tiền. Mà cái người nghèo chơi với người giàu đó thì mấy Phật tử nghĩ ai thiệt? Người nghèo thiệt chứ, làm sao mình đủ sức chơi với nó? Nên nó cho mình ăn thì mình phải cho nó ăn, thì như vậy mới cân bằng chứ. Nó cho mình ăn thì mình phải làm cái việc gì cho nó đó. Nhưng mà ta cũng đủ sức để làm cho nó, ta cũng có điều kiện cho nó ăn, tức là nó cũng là ơn thế. Cho nên ta tránh đi. Ta đâu cần ăn nhiều mà mắc nợ, ta cũng cần sản trí mà mang nợ. Cho nên sống cái đời sống tri túc chúng ta vẫn là ơn. Nên thường là thầy hãy chơi với cái bạn mà gọi là ngang tầm với mình vậy. Cho nên nó đãi cho mình một tô phở thì mình đãi nó tô mì quên đó. Như vậy đơn giản quá rồi. Chứ còn nó đưa mình vô nhà hàng năm sau ở bữa thì giờ đợi suốt đời cũng đủ tiền trả thôi. Đây chúng ta cân, chúng ta phải giáo hóa chúng sanh đó, là cũng ở trong sạch. Tức là những người ngang với mình thì dễ, hay là nếu mà phát bồ đề tâm đó, là giáo hóa người dưới mình dễ. Thầy kinh nghiệm thấy đây rồi. Tại cái người dưới mình đó, thì cái tưởng nghiệm sao? Nó nghèo, cho nên mình cho nó 1.000 đồng nó quý được. Nhưng mà mình đem mình cho cái người giàu đó 1.000.000 họ thấy có ăn thua gì đâu. Cho nên chơi với người nghèo hơn mình là dễ chơi và chơi lâu được. Còn chơi với những người mà trên mình thì khó bền, khó lâu lắm. Cho nên cái khi mà giáo hóa chúng sanh đó, cảm hóa người đó là còn nhiều nhìn xuống. Ta nên nhìn xuống chứ không nhìn lên. Những người mà mình làm quyến thuộc, mình giúp đỡ đó, thì giúp đỡ những cái người mà dưới mình. Và từ cái chỗ đó mình nâng nó lên. Mà nâng nó lên được đó, thì cái này nó là quyến thuộc của mình. Nó sẽ làm được tốt. Tại sao vậy? Là nó nhờ mình mà nó lên được. Cho nên cái chỗ này nó coi mình là cái người ơn. Người ơn của quý trọng. Nó có thể hết lòng với mình. Đó là cái bước mà giáo hóa. Khi mà chúng ta mới bắt đầu mở cái vòng tay chúng ta đó để tiếp độ đó, thì nhắm vào chỗ này trước. Không cần rộng, không cần nhiều, tùy theo sức của chúng ta. Cho chỗ này Đức Phật dạy chúng ta là kim thành lục độ. Tức là tập tu, tu ít ít vậy thôi, không tu nhiều. Tại nhiều quá chịu không nổi. Cho nên có nhiều chỗ mời, có nhiều chỗ kêu ta mời ta tới, để ta biết tham đủ sức. Thầy tới đó là phải cúng chứ, mà tới đó không cúng thì không được. Cho nên ta biết ngoài sức ta tìm cách ta từ chối. Thầy ra nhiều chỗ mời thỉnh thầy không tới là lý do này. Tại chỗ này đó họ cần mình cúng dường, nhưng mà mình biết được sức mình bây giờ không có thì thôi, mình tránh đi là bất lợi. Đó là cái con đường thôi. Thầy hồi trước đó có một lần mà thầy đưa cái đạo tràng là đi ra ở đâu cái tỉnh mà bị điểm tàu thì giới thành nhiệt. Thế nên mới ra đó thì cái trường hợp đó chùa này họ rất là tử tế với chúng ta, họ tiếp đãi rất là tử tế. Nhưng mà cái khi đó đoàn là đem cũng có 1.000.000, 2.000.000 gì đó, thành ra sau này thầy nghe đó là đạo tràng Pháp Hoa giàu có quá mà cũng được có 2.000.000 bạc. Cái này chúng ta nghĩ sao? Thầy về sau thì thầy cân nhắc lại đó. Thầy nói là thôi, thầy đi, họ mời đi giảng kinh thì thầy đi thôi, chứ thầy không có đưa cả cái đạo tràng đi. Thầy họ thấy mình đi đông quá mà mình cũng ít ra họ không vui đâu. Thà là mình không đi mà mình gửi cúng họ đó thì họ vui hơn. Còn nếu mình đi tới họ niềm nở, họ tiếp đãi được tự thế mà mình cũng ít quá họ không vui hơn. Thì như vậy đó, ta làm cho họ vui thôi. Thế hôm qua kia gì đó, thầy đi xuống dưới Cần Thơ, mấy thầy ở dưới đó có sao đến đây, thầy đi có mình không ai đi hết. Thế tại sao vậy? Chứ hãy đi có nhiều người nữa thì có cúng không? Còn đi mình thầy đây là không cúng, mình thầy thầy đâu cúng. Đây là họ bị gì rồi? Đây là được. Nhưng mà trong cái lúc đó, thầy đi xuống mình thật. Bây giờ bên trường là kêu, bên trường là nói là mấy tháng rồi đó mà không có xuống, thành ra giờ không có tiền trả tiền giáo sư. Thầy hỏi bây giờ nợ bao nhiêu rồi? Nó nợ ra 11, 12 triệu gì đó. Thầy nói thôi thì cái nợ này mình cũng, tức là thầy cũng không có người đi cúng đó thì người ta vui. Nãy ta tưởng là không ai đi hết thì không cúng nữa. Nhưng mà không có người đi mà cúng đó, thì người ta vui. Nên thầy nói là bây giờ đó thì mấy thầy cứ yên tâm, cái gì mà tôi đã hứa giúp đó thì tôi sẽ làm. Mặc dù ở trên này là có 2 cái khóa Phật pháp tôi phải lo đó, nhưng mà dưới này vẫn làm cho bỏ, không sợ bỏ. Đó là một cái điều mà ta cân nhắc trước khi ta thành Bồ Tát, tức là kim thành. Đó là trên con đường tu. Bây giờ cái giai đoạn 2 đó, ta kim thành như vậy đó, để chi? Lần lần đó, ta tăng trưởng cái quyến thuộc Bồ Đề. Tức là ta sẽ có những người bạn tốt, những người ta giúp đỡ ta hợp tác để ta có bản, ta làm chuyện lớn sau này. Đó là cái giai đoạn thứ hai mà ta gọi đây là thọ y mở. Còn là nếu mà trường hợp đó chưa có cái năng lực làm bất cứ điều gì đó thì thôi ta không, ta đổi y, ta đeo cái y mà bạn đất ấy, thì ta yên tâm rồi, nên ta sống với Phật pháp cho ta. Chứ còn là nếu mà mở ra rồi đó gọi là kim hành lục độ, tức là tôi đang tu lục độ đây cho nhau, ta nhìn ta thấy mình đeo cái y màu trắng mà ta xin tiền cho nó làm được. Đó là trên phương diện cho nên hai cái này là cân nhau. Ta đem cái phước đức của mình nữa, nó cân với cái hình thức của mình bên ngoài thì cái này dễ sống nhất. Ta nên ta ăn mặc đơn sơ nhưng mà ta làm được nhiều việc đó, thì cái này tốt. Còn cái ăn mặc của chúng ta đó, nó tương ứng với cái cuộc sống của ta đó, thì cái này là dễ qua nhất. Còn nếu mà cái ăn mặc của chúng ta nó trên cái mức sống của ta đó, thì cái này là khổ. Cho nên có thể là 8 năm chúng ta mở đi, mà có thể 12 năm ta mở đi, mà có thể là suốt đời ta mở đi cũng được, sống như Phật pháp cũng hay. Còn là nếu mà mở đi sớm thì trường hợp nó phải làm được việc, chứ còn mở đi mà không làm gì hết thì cái này là sợ chúng ta mất cái căn lành đi. Mất căn lành thì sao lại được? Đó là cái giai đoạn hai của cái người tu hành gọi là kim hành lục độ. Bây giờ nó tới cái giai đoạn thứ ba gọi là chánh hành lục độ. Chánh hành lục độ tức là thọ y nâu rồi. Ở đây là ai thọ y nâu rồi, cái suy nghĩ thôi. Tức là hết lòng. Tại sao ta hết lòng nó cho đạo và nó chúng sanh như vậy? Ta không lo cho bản thân ta. Cái kim hành là gì giới hạn? Còn cái chánh hành nữa, tức là tất cả cho đạo. Chỗ này là gì? Gọi là vì đạo không tiếc thân mạng. Cái vì đạo không tiếc thân mạng tức là dù có chết đi nữa mà được việc cho đạo chúng ta sẵn lòng. Đây là cái giai đoạn ra lãnh đạo, cái giai đoạn mà chúng ta hy sinh hoàn toàn. Thì lúc bây giờ đó là tất cả đều do Phật quyết định. Ta nếu Phật quyết định nếu ta sống thì ta sống, mà quyết định ta chết thì ta chết, ta không có cái ý kiến như thế. Hết lòng làm việc cho đạo nữa thì tới chừng đó chúng ta mới có thể giáo hóa vô số chúng sanh. Cái tầm giáo hóa chúng ta đó thì cái này sẽ thuận đều được hết. Còn cái giai đoạn thứ hai trên bước đường tu chúng ta đó là chỉ thuận mà không có nghịch. Cái giai đoạn đầu đó thì cái Phật đó lo cho chính bản thân chúng ta, gọi là tự hóa con người chúng ta đó. Ba cái giai đoạn tu ở trong một kiếp con người. Thế nên nếu mà ta làm đúng như vậy đó thì là ta đi tới đường đạo. Thế nên có những con người tu mà họ đốt giai đoạn là sao? Đức Phật nói là nhiều đời kiếp họ tu rồi, tức là đời trước họ đã từng tu đại thừa rồi, cho nên cái đời này sanh ra trên cuộc đời này là họ đầy đủ phước báo. Họ đầy đủ phước báo cho nên họ có thể tu lục độ ngay lập tức liền. Họ cũng phải qua ba giai đoạn giống như chúng ta. Cho nên bữa nay để chúng ta thọ pháp y, ngày mai chúng ta mở y và ngày mốt của chúng ta đổi qua y nông liền lập tức ra giáo hóa chúng sanh lập chúng. Cho nên chúng hội đạo tràng ta cũng thua ai hết ấy, thì cái trường hợp này đó là công đức chúng ta trong những cái đời trước đã tu rồi. Đây là ngoại lệ. Cái ngoại lệ đó thì cái này nó rất cần là trong đạo tràng chúng ta, nhưng mà không nhiều lắm đâu. Nên những người giỏi như vậy thì không nhiều. Mới vừa vô đạo tràng đầu hôm số 2 mà có thể lãnh đạo được một cái đại chúng đông và làm được tất cả cái việc vượt hơn người trước đó thì cái này rất khó. Nhưng mà có những con người đó thì Phật pháp chúng ta không cần. Chúng ta không nên khởi cái tâm tỳ hiệu, tức là chỉ căn cứ theo cái công việc làm. Cho nên Đức Phật nói là Bồ Tát thì căn cứ trên phước đức và trí tuệ. Cái năng lực hiểu biết chúng ta tới đâu và cái khả năng làm đạo chúng ta tới đâu, lấy hai cái này là làm chuẩn để đo. Cho nên cái người là mới tu nhưng mà họ làm được nhiều việc cho đạo, họ có cái đầu thông minh hơn tất cả mọi người, họ cũng có thể lãnh đạo. Còn là chúng ta tu 5 năm, 10 năm, thậm chí 2-30 năm, nhưng mà cái đầu chúng ta chưa sáng ra, cái năng lực của chúng ta không có, thì chúng ta cứ giữ y một màu, một màu đạo mà ta tu hành được. Ta muốn làm gì cả, ta muốn làm người lớn, thì cái trường hợp đó chúng ta khỏi bị té đạo. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, phân ra ba y tùy theo ba cấp. Cho nên cái y mà y màu nâu nữa là còn nhiều, ta để y cao nhất. Nên bây giờ mấy thầy để mà đi xuất gia rồi họ tiền cũng rồi đó, tới với thầy là thầy tiền cho y màu nâu, tức là y cao nhất của chúng ta. Còn các phật tử cư sĩ đó mà chúng ta tu lâu và làm được nhiều việc đó, thì cái trường hợp này đó cũng vẫn thọ y màu nâu được. Còn chưa làm được cái gì đó, đừng có cái ý niệm là ta thọ cái ý này để khoai hơn thiên hạ đó, thì có chừng sức khỏe hơn. Thôi đứng dậy.